Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, nghiêm chỉnh, trong xe rất im lặng, cầm điện thoại cùng tiểu đồng bọn chúc Tết Vân Uyển Nghi. Ước chừng quá nửa phút mới phát giác được Tô Dật Dương đã nói chuyện điện thoại xong. A Dương, chúng ta đây là hướng chỗ nào mở đâu này a? Đây không phải đi nhà ra ra đường a? Vân Uyển Nghi đưa điện thoại di động thả lên, vuốt vuốt bên tai tán loạn tóc đen, có chút nghi hoặc hỏi. Tô Dật Dương lườm mắt Vân Uyển Nghi, khàn lấy cuống họng cười nói, tiểu nha đầu, ta muốn đem ngươi bán đi. A, Vân Uyển Nghi rất giả dối tiếng kêu, sau đó hai tay đặt ở ngực, cả người núp ở cửa xe một bên, giả bộ như sợ hãi bộ dáng nhìn qua Tô Dật Dương. Van cầu ngươi buông tha ta chỉ là cái con gái yếu ớt a. Tô Dật Dương đầu đầy hắc tuyến, ban đầu hắn thầm nghĩ trêu chọc Vân Uyển Nghi, kết quả ai ngờ Vân Uyển Nghi diễn nghiện rõ ràng còn là đi lên. Vậy mà cùng hắn báo tố lên diễn tới, ngươi nghiêm chỉnh một chút. Vân Uyển Nghi thấy thế, cười khanh khách, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, hướng về Tô Dật Dương chỗ nào dựa dựa, mang nàng vai phải bằng áo lông có chút hướng phía dưới túm túm, lộ ra nàng tuyết trắng vai, hắc sắc viền tơ BRA dây lưng cũng lập tức lộ ra tới. Vân Uyển Nghi hàm răng cắn miệng môi dưới, nũng nịu nói, ra, người nhìn ta như vậy nghiêm chỉnh đi tương đương. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia phó bất luận quân ngắt lấy mê người bộ dáng, dưới bụng vẻn vẹn bay lên một luồng lửa nóng. Vân Uyển Nghi, ngươi có phải hay không cần phải để ta đem xe đỗ tại ven đường, hảo hảo thu thập ngươi một lần, ngươi liền không đắc ý à? Tô Dật Dương trừng mắt Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi ngắm mắt Tô Dật Dương cái nào đó có chút gồ lên địa phương, khóe miệng lộ ra một tia tiểu ác ma một loại nụ cười, cảm thấy mỹ mãn mang nàng nơi bả vai áo lông một lần nữa nhấc lên, nói lầm bầm, rõ ràng là ngươi trước trêu đùa ta, sao có thể lại nhân ra nha. Tô Dật Dương nhìn mắt Vân Uyển Nghi, tay trái tiếp tục tay lái, tay phải xoa bóp Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt, đột nhiên hắn nhớ tới mấy thứ gì đó, cười hắc hắc nói, Uyển Nhi, trở về hảo hảo đem ngươi gian phòng thu thập xong, đêm nay lão công còn muốn cùng với ngươi ngủ a hát. Nghe được Tô Dật Dương đột nhiên nhấc lên cái này, một mảnh vụn, Vân Uyển Nghi nao nao, lập tức nhớ tới năm trước hắn cùng Tô Dật Dương thân mật bị mẹ của nàng gặp được quính sự tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, có chút xấu hổ và giận dữ trừng mắt Tô Dật Dương. Ai u, ngươi nhả ra. Vân Uyển Nghi đem bóp mặt nàng tay một mực đem ở, sau đó một ngụm cắn lên đi. Đối mặt Tô Dật Dương kêu to, Vân Uyển Nghi chẳng những không có nhả ra, ngược lại càng dùng sức vài phần. Nhìn xem Tô Dật Dương nhe răng trợn mắt bộ dáng, con mắt lớn đều híp thành hai đạo trăng lưỡi liềm, ta vừa rồi đi tiểu không có rửa tay. Phốp. Nghe được Tô Dật Dương những lời này, Vân Uyển Nghi trên mặt nụ cười nhất thời ngưng kết, lập tức trực tiếp đem Tô Dật Dương tay theo miệng nàng một bên lấy ra, liên tiếp phi hảo mấy lần, Tô Dật Dương đưa tay trở về tới, chỉ thấy trên tay nhiều hai hàng rõ ràng dấu răng, chỉnh tề mà tinh mịn. Ngươi cư nhiên đái xong đi tiểu không rửa tay, ngươi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, Uyển Nhi, vừa rồi lừa ngươi, hừ. Vân Uyển Nghi tiếng hừ nhẹ, bẹp bẹp miệng, trừ có chút mặn, xác thực không có còn lại mùi vị. Ngươi rốt cuộc là tại hướng chỗ nào mở nha, nơi này không phải đi nhà ra ra đường. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm, Tô Dật Dương lần này không có lại đùa nàng. Cười đáp, ta ủy thác bằng hữu giúp ta làm hai bình 80 niên đại phi thiên mao đài. Ta nghĩ ra ra nhất định có thể ưa thích cái này năm mới lễ vật. Vân Uyển Nghi quay đầu lại nhìn, mắt nhồi vào toàn bộ dương phía sau cùng chỗ ngồi phía sau đồ Tết lễ vật. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi năm nay lại mua nhiều như vậy đồ vật, cha ta khẳng định lại muốn nói ta. Không thể, cha ngươi nếu là dám nói ngươi, ta cũng không có biện pháp. Vân Uyển Nghi nguyên bản còn tưởng rằng Tô Dật Dương muốn nói bảo hộ ngươi đâu này. Kết quả cư nhiên nói không có biện pháp, trêu tức nàng trực ma nha, nếu không phải nhìn Tô Dật Dương trình lái xe đâu này. Nàng hận không thể lập tức bổ nhào vào Tô Dật Dương trên người. Tới trước ngưng trệ tiểu quyền quyền đấm ngực khẩu, sau đó đang cho hắn ấn một loạt dấu răng. Ha ha, khác chừng ta a. Nếu như bá phụ dám nói ngươi, ngươi liền chạy bá mẫu nơi nào đây là được rồi. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, dụ dỗ nói, Vân Uyển Nghi làm mất Tô Dật Dương tại trên đầu nàng tác quái đại thủ. Khẽ sảng giọng, gia gia thích nhất tử, nếu như cho hắn biết, ngươi cho hắn mua 80 niên đại phi thiên mao đài, hắn nhất định cao hứng rất lâu. Hai người tán gẫu, Tô Dật Dương rất nhanh chạy đến trước đó ước hẹn địa phương. Hai bình 80 niên đại phi thiên mao đài bị khóa ở một cái trong hòm sắt. Bảo hộ cực kỳ nhỏ tâm, rốt cuộc cái này hai bình tửu thêm vào, trọn vẹn gần 1 triệu, đều đủ người bình thường tại nhị tam tuyến thành thị mua bộ lớn hao. Cầm đến say rượu sau, Tô Dật Dương không có lại loạn mở. Trực tiếp hướng về Vân Uyển Nghi nhà ra ra mở đi ra. Chạy đến đại viện cửa lúc, thông lệ kiểm tra sau, xe rất thuận lợi lái vào đi. Liên tiếp đã tới mấy lần, Tô Dật Dương quen thuộc chạy đến Vân gia khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, trước cửa, đem xe dừng tốt, xe dừng hẳn sau, Vân Uyển Nghi liền từ trong xe nhảy xuống tới. Sau đó hoạt bát chạy đến trước cửa. Hô, đại ca, nhị ca, tam ca, ta cùng A Dương đã về rồi. Các ngươi mau ra đây, giúp khuân đồ, nhìn xem tựa như tiểu cô nương một loại Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương khóe miệng mút lấy một chút nụ cười. Bước xuống xe sau, hắn đem Dương phía sau mở ra, bắt đầu phối hợp dỡ hàng. Hắn rõ ràng Vân gia không thiếu tiền, cho nên hắn cũng không có mua chút đặc biệt gì quý trọng đồ vật. Mua rất nhiều thứ đều là cùng ăn uống có quan hệ. Đều là loại kia đặc biệt yêu thích đồ vật. Có đến từ Shangri-La đỉnh cấp nấm thông, tùng nhung, có theo phòng đấu giá đánh tới A5 đỉnh cấp Kobe thịt bò. Có bạch tầm, beluga, tầm hoàng trứng cá muối. Những cái này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn đều đặc biệt khó tìm. Tô Dật Dương trọn vẹn sớm 3 tháng bắt đầu thu thập cầu mua sắm, mới làm ra nhiều như vậy quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Những cái này quý hiếm nguyên liệu nấu ăn hắn chia làm 2 phần. Một phần cho Mado cha mẹ đưa đi, một phần khác liền ở chỗ này. Như vậy đã hiển lộ có tâm, lại không lộ vẻ dung tục. Nặng đến gần 100 cân Kobe thịt bò bị Tô Dật Dương rất nhẹ nhàng khiêng xuống tới. Rất nhanh tại chạy băng băng lớn gờ bên cạnh liền xếp thành một cái tiểu sơn. Đúng lúc này, Vân Văn Bân, Vân Văn Bằng còn có Vân Văn Long tam huynh đệ cũng theo trong nhà đi ra. 3 người đều là như cũ, Vân Văn Bân ổn trọng, Vân Văn Bằng nho nhã, Vân Văn Long tiêu sái. Các ngươi như thế nào chậm như vậy mới ra tới? Vân Uyển Nghi oán trách. Một bên còn một bên đá chân Vân Văn Long. Vân Văn Long bị đá, hắn được chính là oan uổng nhìn xem Vân Uyển Nghi. Vì sao đá ta? Rõ ràng là đại ca gọi điện thoại chậm trễ thời gian. Đại ca gọi điện thoại, vậy ngươi trước hết ra tới chứ, ngươi chính là cố ý kéo dài. Vân Uyển Nghi hừ nhẹ nói. Vân Văn Long nháy mắt mấy cái. Ta không tâm tư. Ba huynh đệ chúng ta không được chỉnh tề ra nghênh tiếp em gái ta phu nha. Như vậy càng có bài diễn. Mượn cớ, Vân Văn Long cùng Vân Văn Bân gặp mặt liền dùm beng miệng. Hai người vui cười đùa giỡn lấy, Vân Văn Bân cùng Vân Văn Bằng đã cười đi đến Tô Dật Dương trước người. Hai người cùng Tô Dật Dương nhẹ nhàng ôm xuống. Em rể, năm mới vui sướng. Đại ca, nhị ca, năm mới vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.